Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào các anh em trên YouTube nhé. Buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 475. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đạo Quân tập 475. Ngoại giới y nguyên rơi vào kinh nghi bất định, có thể cảm nhận được động tĩnh trong mây đen rất ác liệt. Đám người Nghiếu Đạo không biết tình huống nội bộ, khẩn trương chờ kết quả. Đám người Khí Vân Tông quan chiến thì không quá khẩn trương, dù sao cũng là việc không liên quan tới mình. Bất quá nhìn thấy một người tới bay, râu tóc trắng như tuyết, màu da cổ đồng, sắc thái hồng hào, sau khi bay xuống trước mặt mọi người, ngẩng đầu nhìn về phía mây đen quần quật. Đám người Thái Thúc Vi Hoa cả kinh, sao vị này lại tới? Bất quá cũng có thể tưởng tượng, hẳn là bị động tĩnh tranh đấu làm cho xuất quan. Lấy Thái Thúc Vi Hoa dẫn đầu, mọi người lập tức chấp tay hành lễ. Tây Vô Thái Thượng, người tới không phải là người khác, chính là một trong 28 vị Thái Thượng trưởng lão của Khí Vân Tông. Tây Vô Tiền được xưng là cao thủ luyện khí đại nhất Khí Vân Tông. Bây giờ bởi vì gặp loại biến cố, tuy 28 vị Thái Thượng trưởng lão chống một chút, nhưng mà nay chính là căn cơ của Khí Vận Tông. Mà Tây Vô Tiên chính là một trong mấy vị Thái Thượng trưởng lão khác họ ít có của Khí Vận Tông, cũng là Thái Thượng trưởng lão lớn tuổi nhất của Khí Vận Tông. Giống như Trung Cốc Tử lúc trước thậm chí còn hơn Trung Cốc Tử rất nhiều. Thọ hạn đã tới, là một xác chết di động. Dựa vào là tu hành nhiều năm rèn luyện ra tinh khí thần, cộng thêm lấy pháp lực duy trì thân thể bất diệt, kéo dài hơi tàn, đã rất lâu không xuất hiện. Thân thể như vậy mà còn chạy ra, tự nhiên đã để mọi người giật mình. Tây Vô Tiên ngước nhìn mây đen quần quật, hỏi: xảy ra chuyện gì? Thái Thúc Vi Hoa nhìn xung quanh, thấy bên cạnh không có ngoại nhân, tiến đến bên cạnh thấp giọng nói: Thái Thượng, Ô Thường, Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư đang ác chiến. Tây Vô Tiên lại hỏi: ai dùng tam hống đao của ta? Tam hống đao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, hơi có chút không rõ, lại như là minh bạch cái gì. Vừa nãy không phải là ba tiếng hổ gầm sao? Thái Thúc Vi Hoa hỏi: ý tứ Thái Thượng là tiếng vang vừa nãy là tam hống đao phát ra? Tây Vô Tiên khẳng định: ngọa hổ tỉnh rồi. Cuối cùng mọi người đã rõ ràng tại sao lại chạy tới. Nguyên lai còn ghi nhớ sự tình tam hống đao. Người Khí Vân Tông hiểu chuyện đều biết, năm đó vị này luyện chế ra tam hống đao, đã từng thả cuồng ngôn vô địch thiên hạ, phạm vào kiêng kỵ, làm Khí Vân Tông rước lấy không ít phiền phức, bị tông môn giáo huấn cực kỳ ủy khuất. Bao nhiêu năm, sự tình kia đã qua, đã chìm ngập ở trong thời gian trường hạ. Hóa ra trước khi vị này lâm chung ở trong lòng còn tâm niệm. Vù một tiếng, một thi thể từ trong mây đen rơi ra, rơi ở trên đỉnh núi. Nghi Hữu Đạo và đám người Hắc Thạch chăm chú nhìn, sau đó ngơ ngác và kinh hỉ. Lam Đạo Lâm, Lam Đạo Lâm chết rồi. Nghi Hữu Đạo và Vân Cơ nhìn nhau, cảm giác như chút được gánh nặng. Hẳn là hầu tử đắc thủ. Trong mây đen rơi xuống thi thể, đám người Khí Vân Tông làm sao có thể không chú ý, mở pháp nhãn nhìn chăm chú. Lam Đạo Lâm, nhận ra thi thể là của ai? Đám người Thái Thúc Vi Hoa kinh hãi đến biến sắc. Có người thất thanh buộc miệng nói ra: là Lam Thiên Thánh Tôn. Ở dưới thế cục bây giờ, Lam Đạo Lâm thường thường chạy về Khí Vân Tông. Cao tầng Khí Vân Tông cơ hồ là người đều biết. Được nghe người chết là Lam Đạo Lâm, pháp nhãn của Tây Vô Tiên nhìn chằm chằm vết cắt, ở trên mặt lộ ra ý cười, tựa như lẩm bẩm, lại tựa như là tuyên cáo cái gì đó. Ngọa hồ tỉnh rồi. Mọi người nhanh chóng quay đầu lại nhìn hắn. Thái Thúc Vi Hoa hãi hùng khiếp vía nói: Tây Vô Thái Thượng ý tứ là Thiên Lam Thánh Tôn đã bị tam hống đao chém chết. Viên Cương bình phục thở dốc. Đám người Côn Lâm Thụ vây quanh ở bên cạnh hắn, đã như xem quái vật cũng cảnh giác bốn phía. Người trước đó chưa từng thấy Viên Cương xuất thủ, hiện tại cuối cùng đã rõ vì sao Ngưu Đạo lại có nắm chắc để vị này chủ công không tiếc lệnh năm tu sĩ Nguyên Anh kỳ phối hợp, chỉ một đao liềm chém chết Lam Đạo Lâm. Một màn kia còn vang vọng ở trong đầu của bọn hắn. Viên Cường bình phục thở dốc, gương mặt ô thường cũng như ẩn như hiện trong mây đen. Hiển nhiên hắn đang nghiêm mặt quan tâm tình huống của Viên Cương, hỏi: Độc Vô Hư vẫn còn, có thể bắt đầu chưa? Lần này hắn không có hiện ra toàn thân, nên mọi người không nhìn thấy vết thương trên người hắn. Đám người Côn Lâm Thụ nhìn về phía Viên Cương, có thể tiếp tục hay không là phải hỏi vị này. Viên Cương nhìn Ô Thường: Có thể. Mây đen quẩn quẩn, khuôn mặt kia biến mất. Rất nhanh trước mặt mọi người lần nữa lại gió nổi mây vần. Ô Thường mở ra tầm mắt của bọn hắn, Độc Vô Hư xuất hiện. Tập trung cùng nhau tiến công đi. Viên Cương quay đầu lại nói, chẳng khác nào là cải biến kế hoạch vốn có. Trường thi ứng biến, căn cứ tình hình chiến trận làm ra điều chỉnh là rất quan trọng. Bọn người Côn Lâm Thụ hiểu ý tứ của hắn ta. Trước đó mấy người tách ra căn bản không phát huy bất cứ tác dụng gì. Có hiệu quả phía trước, sáu người đều có sức lực, lại nói làm liền làm, lại làm cho Côn Lâm Thụ trước tiên oanh ra hỏa long. Vương Tôn, Nguyên Tòng, Gia Cát Chỉ, Ngao Phong cũng ra tay theo. Năm người liên thủ, toàn lực phát ra công kích cuồng bạo như là một đạo cầu vồng, tập trung về phía công Độc Vô Hư. Ở trên người Độc Vô Hư phun ra ô quang như là tia sáng vạn trượng, ở trong ầm ầm kịch liệt mạnh mẽ chống đỡ một kích. Hắn đã phỏng đoán ra dụng ý Ô Thường liên hiệp những yêu ma quỷ quái kia, lợi dụng vô biên ma vực huyền diệu nhốt hắn lại. Ô Thường phụ trách hiệp trợ và yểm hộ, những rác rưởi kia thì phụ trách tiến công, muốn dây dưa hắn và Lam Đạo Lâm đến chết ở trong này. Hắn sao có thể mưu đồ Ô Thường dễ dàng thực hiện được, mạnh mẽ chống đỡ một kích phát hiện thực lực mấy liên thủ thì cũng chỉ như thế. Ô quang trên người lại tăng vọt, phóng tới công kích. Chỉ cần làm thịt những rác rưởi kia, mưu đồ của Ô Thường đương nhiên sẽ phá diệt. Hỏa long xông lên, Độc Vô Hư bá khí đánh vỡ nhảy vào, nhưng mà đột ngột thấy trong lửa giấu người, cùng hắn chạm vào nhau. Luận tu vi, cứng đối cứng, hắn sao có thể để đám người Côn Lâm Thụ ở trong mắt. Ngựa trong ô quang đấm ra một quyền, một đạo ô quang bắn mạnh ra, thành thế và uy lực khuấy lên phong vân, như là phát động lôi minh, tựa như là muốn phá hủy tất cả. Côn Lâm Thụ bị đánh bay. Vù một tiếng, một tiếng hồ gầm giống như là sét đánh đổ vang. Tiếp đó lại là một tiếng hồ gầm quần quần. Ở trong ô quang, hình như có một con cá bơi xuyên qua, lại tựa như là lưỡi đao xẹt qua nước, không bị ô quang nổ vang ảnh hưởng chút nào. Ánh đào lóe lên. Lần này Ô Thường nhìn chăm chú quá trình giao chiến, tự nói một tiếng: Nhân đạo hợp nhất. Nghe được tiếng hồ gầm liên tiếp, Độc Vô Hư ý thức được không đúng. Nhớ tới trước đó nghe hồ gầm, lẽ nào trước đó ra tay là với Đam Đạo Lâm? Lúc này thấy tình huống dị thường, nguy cơ mãnh liệt làm hắn trong nháy mắt đã từ bỏ bá khí của Vô Hư Thánh Tôn, không vọt tới trước nữa mà nhanh chóng né tránh. Nhưng tốc độ né tránh của hắn kém xa Lam Đạo Lâm. Thân pháp là cường hạng của Lam Đạo Lâm, lại giống như là tránh thoát, lắc mình lơ lửng giữa trời, hai tay ôm chặt, gò má căng thẳng, chậm rãi quay đầu nhìn Viên Cương thở dốc. Đám người Côn Lâm Thổ cũng nhanh chóng né tránh, tách ra ô quang công kích. Ô Thường! Độc Vô Hư thi pháp hét một tiếng, giống như là muốn nói với Ô Thường cái gì đó. Tiếng hồ gầm khủng bố khoan thai đến muộn, chìm ngập thanh âm của hắn. Kỳ thực hắn muốn hỏi Ô Thường là có phải Lam Đạo Lâm đã chết rồi hay không. Nghe được tiếng hồ gầm chấn động tâm hồn vang lên, tuy thanh âm của mình bị che giấu, nhưng mà hắn đã minh bạch, không cần hỏi nữa. Bị tiếng hồ gầm ảnh hưởng, tâm thần Độc Vô Hư thất thổ, pháp lực hỗn loạn, miệng chảy ra máu tươi. Một cánh tay bay ra ngoài trước, tiếp đó thân hình lệch đi, thân thể chia làm hai đoạn, tung bay rơi xuống. Hắn dùng sức trừng lớn mắt, ánh mắt tìm kiếm, muốn nhìn Ô Thường một chút, muốn nhìn dáng vẻ của nhân tài mới xuất hiện trong cửu thánh sắp độc bá thiên hạ. Gia Cát Chỉ tránh thoát ô quang cuồng bạo công kích không quên nhiệm vụ của mình, lắc mình lao ra đỡ lấy Viên Cương, nhanh chóng trở về. Viên Cương mang về bên cạnh mọi người, không lo được bản thân còn thở dốc kịch liệt, nhớ tới Nghĩa Hữu Đạo giao cường hành quát. Nhớ tới Nghĩa Hữu Đạo bàn giao, Cường hành quát: "Đi!" Côn Lâm Thụ vung tay, khuấy lên hỏa nguyên tố trong cõi u minh. Tiếng hồ gầm lại đến, tiếng hồ gầm chấn động tâm hồn kia lại xuất hiện. Đám người Nghĩa Hữu Đạo chăm chú nhìn mây đen đến tiếng hồ gầm chấn động nhấp nhô, tiếng lòng căng thẳng. Hắn và Vân Cơ đều biết Viên Cương đã lại một lần nữa xuất đạo. Xuất đạo là nhắm vào Đốc Vô Hư, khả năng rất lớn. Kết quả thế nào không biết. Nếu có thể thành công, lần này mạo hiểm mục đích đã đạt được. Ngân Nhi đang ăn lại choáng tại chỗ, sững sờ nhìn trời. Nghe được tiếng hồ gầm, đám người Khí Vân Tông hoảng sợ lại dồn dập quay đầu nhìn Tây Vô Tiên. Nhưng mà Tây Vô Tiên lại rất sảng khoái, nghe như được tiên âm. Có vài thứ hắn biết nhất định tồn tại, thế nhưng hắn không có biện pháp chứng thực. Hắn cũng muốn nghe thanh âm ngọa hồ tỉnh lại. Bây giờ nghe được, nguyên lai là như vậy. Quá êm tai, quá mỹ diệu rồi. Âm một tiếng, lại có hai đoạn thi thể từ trong mây đen rơi xuống. Đốc Vô Hư, Nghi Hữu Đạo và Vân Cơ nhận ra người chết là ai, trong lòng mừng như điên. Thành công rồi. Nghi Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn lên trên, hiện tại chỉ thiếu mọi người thoát thân. Chỉ cần những người này có thể đi ra, hắn có thể kết luận mọi thứ, mọi người rút đi nơi đây căn bản không có vấn đề. Thần sắc của Hắc Thạch thay đổi. Theo hắn, Cửu Thánh chỉ còn một, Mộng Đẹp Độc Bá Thiên Hạ của U Thường cũng không xa. Ý nghĩ lóe lên, nhân lúc đám người Nghi Hữu Đạo không có chú ý, hoặc nói là lực chú ý không ở bên người hắn, tranh thủ lắc mình trốn ra. Lo lắng Thánh Tôn qua sông đoạn cầu, đám gia hỏa này thực kéo hắn làm đệm lực. Nghi Hữu Đạo đe dọa hắn, hắn vẫn còn treo ở trong lòng. Sự tình liên quan tới tính mạng, không cảnh giác đề phòng mới là lạ. Vô Hư Thánh Tôn. Thái Túc Vi Hoa nhận ra người chết, không khỏi kinh hô, mặt lộ vẻ rung động. Hiện tại bọn hắn cơ hồ đều tin tưởng được kiệt tác của Tam Hống Đạo. Tam Hống Đạo bùng nổ ra hai lần làm cho người chấn động hồn phách. Mỗi một lần vang, Thánh Tôn chết một người, đã không thể không tin. Bọn hắn nhớ tới cuồng ngôn của Tây Vô Tiên năm đó: ngọa hồ tình, vô địch thiên hạ. Bảo đao như vậy lại dễ dàng đưa người rơi vào trong tay của Hô Diên Vô Hận, của địch quốc cũng không có quản qua. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người là âm thầm hối hận. Dãy núi ong ong vang vọng tiếng hồ gầm. Đột nhiên Tây Vô Tiên gầm sướng: Chu Thánh Tôn, ngọa hồ tình, vô địch thiên hạ. Dường như tuyên cáo, cũng như chứng minh bản thân mình không sai. Lời ấy vừa ra, Thái Thúc Vi Hoa cả kinh. Nói nhăng cái gì đấy? Hận không thể không che miệng hắn lại. Chu Thánh Tôn sao? Loại lời này có thể nói loạn sao? Năm đó nói vô địch thiên hạ ăn thiệt thòi còn không đủ sao? Nhưng hắn vừa định mở miệng, còn chưa nói ra thì liền trừng lớn hai mắt. Bởi vì đã không còn cơ hội, trên dưới Khí Vân Tông không còn người có thể để Tây Vô Tiên ủy khuất. Chỉ thấy Tây Vô Tiên cảm khái vô hạn: không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy Tam Hống Đao trở về, còn có thể ở Khí Vân Tông tận mắt nhìn thấy ngọa hồ tỉnh lại. Trời không phụ ta, đời này không còn tiếc rồi. Ngữ khí lộ ra chút ai thán, có cảm giác giải thoát, giống như là thả xuống cái gì đó. Cũng đích xác là thả xuống khúc mắc cuối cùng. Thân thể hắn vốn đã hủ hóa, thuần túy là dựa vào tinh khí thần mà chống đỡ. Lúc này kéo nữa, đối với hắn mà nói đã làm mất đi ý nghĩa, có thể buông rồi. Thân thể hủ hóa nhất thời mất đi ước thúc, thân thể như là sương khói tản đi, giống như là bị gió thổi tán đi, lại tựa như là tắm rửa trong tiếng hồ gầm vang vọng rung chuyển tung bay. Pháp lực đã mất đi khống chế, thân thể như là bụi được khí lưu bao phủ, tung bay lả tả, cứ như vậy mà theo gió bay đi. Áo bào đỏ rơi xuống đất, một người sống sờ sờ như biến mất vô căn cứ. Đám người Thái Thúc Vi Hòa không cách nào có thể giữ lại. Hơn nữa thọ chung giải thể đối với tu sĩ mà nói là sự tình rất nghiêm túc. Đối mặt với tình cảnh này, chỉ có thể khom người chắp tay trịnh trọng tống biệt. Thái Thúc Vi Hòa không nhịn được lắc đầu thở dài, có thể nói là cực kỳ hối hận. Biết được Tam Hống Đạo, còn chính tai nghe được tiếng hồ gầm trước mắt, ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa là Tây Vô Tiên đã mở ra cảnh giới khác của luyện khí, luyện chế ra vũ khí, trừ thương tổn bình thường còn có thể ẩn chứa uy lực khác. Thanh âm chấn nhiếp nhân tâm, thậm chí là chấn nhiếp vạn thú kia, đã là chân chính nói rõ vấn đề. Sự tình năm đó cơ hồ là giam lỏng Tây Vô Tiên nửa đời. Có lẽ từ trình độ nào đó Tây Vô Tiên đã bị nổi danh liên lụy. Có lẽ bởi vì Tây Vô Tiên là họ khác trong tông môn. Có lẽ là bởi vì các loại nguyên nhân hỗn hợp với nhau. Đồ vật năm đó mọi người không tin tưởng, bây giờ chứng thực nó tồn tại. Chờ mọi người tỉnh ngộ, Tây Vô Tiên đã y tiên, cũng mang đi tất cả tâm đắc, lại muốn dọc theo con đường này phát triển khai thác. Ý nghĩa phải bắt đầu lần nữa, còn không biết là cần trải qua bao lâu, thậm chí là bao nhiêu đời người mới có thể có uy lực của thanh âm đạt đến lực uy hiếp giống như Tam Hống Đạo. Rất nhiều chuyện là phải để ý thiên phú. Nhưng sự tình phát sinh quá nhanh, sau khi hổ gầm mới nói hai câu, Tây Vô Tiên đã không còn nữa. Ngay cả lời thỉnh giáo cũng không kịp hỏi. Thử hỏi Thái Thúc Vi Hoa làm sao có thể không hối hận đấy. Nhưng bây giờ không kịp nghĩ nhiều, mọi người bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy mây đen đan đột đột nhiên bị ánh lửa nhuộm đỏ. Liệt diễm bàng bạc và mây đen đan đột đan dệt như là hỏa vân quần quần, thậm chí là nuốt chừng mây đen quần quần kia. Ô Thường ngưng thần xác nhận Đốc Vô Hư đã chết, vừa ném ra thi thể vô biên ma vực, đang mắt lạnh xuyên qua mây đen quần quần nhìn vào sáu người kia. Nhìn thấy Côn Lâm thụ thi pháp biến cố đột nhiên sinh ra, xung quanh bốc lên liệt diễm, vô biên ma vực bị phá, trong mắt Vô Ô Thường đột nhiên lộ ra sát cơ, gắt gao tập trung vào Côn Lâm thụ, thân hình lóe lên nhắm thẳng về phía Côn Lâm thụ. Bây giờ hỏa thế giới này từ trình độ nào đó mà nói cũng là có thế giới của Côn Lâm thụ. Hắn điều khiển liệt diễm có thể cảm nhận được tất cả liệt diễm, như Ô Thường có thể cảm nhận được tất cả trong vô biên ma vực. Hắn đại cảm nhận ra Ô Thường có động tác, lập tức hét lớn, các ngươi đi trước. Liệt diễm bùng cháy, nháy mắt xuất hiện tầng tầng hòa ảnh, Côn Lâm thụ biến ảo ra vô số phân thân, làm cho người không nhận ra thật giả. Hỏa mị độn ảnh ở trong thiên hỏa vô cực thuật hắn rốt cục đã phát huy ra. Nhìn động tác quán, đám người Nguyên Tòng ý thức được không đúng, lập tức bay ra vô biên ma vực. Viên Cường không muốn để Côn Lâm thụ một người mạo hiểm, muốn dãy rủa, nhưng mà hắn ở trên không trung không thể phi hành, khó có thể tự kiềm chế, bị Gia Cát Trì kéo xuống. Gia Cát Trì được Hữu Đạo căn dặn nhiều lần cần phải bảo đảm Viên Cường an toàn. Trong nháy mắt Ô Thường đến tới, một trường đánh vào Côn Lâm thụ, kết quả lại phát hiện ra hỏa ảnh hư hóa, chỉ đánh đổ một phân thân mà thôi. Ô Thường nổi giận xung thiên, nhất thời thân hình lấp lóe, thà rằng giết sai thì cũng không thể buông tha, liên tục lắc mình công kích, nhưng mà không có một cách thân chân chính. Hỏa vân hiện lên, có vài bóng người bay ra, lắc mình rơi xuống đất, rơi bên người Nghiêu Đạo, chính là đám người Nguyên Tộc. Không thấy Côn Lâm thụ, Nghiêu Đạo hét lên, Côn Lâm thụ đâu? Vừa mới nói xong, người ngoài không kịp hồi đáp, trên bầu trời có một bóng người hạ xuống, chính là Côn Lâm thụ. Người Hữu Đạo như chút được gánh nặng, nhưng mà lại bớt một câu của Côn Lâm thụ làm tiếng lòng căng thẳng. Nhưng lại bởi vì một câu của Côn Lâm thụ làm cho tiếng lòng căng thẳng, Ô Thường động thủ. Người Hữu Đạo không nói hai lời, đi. Đám người Vân Cơ lập tức nắm Ngân Nhi và Viên Cương, nhanh chóng bay khỏi. Trong hỏa vân, Ô Thường quét sạch hết thảy Côn Lâm thụ, cũng không phát hiện chân thân, bá một tiếng vọt ra. Anh bắt hắn quét qua, lơ lửng giữa trời, nhìn chăm chăm mọi người rời đi, gắt gao nhìn Côn Lâm thụ, cũng thỉnh thoảng dán mắt vào Ngân Nhi. Vừa nãy không thể đắc thủ, liền lỡ mất cơ hội. Tiếp tục truy sát cũng được, nhưng mà một khi Thánh La Sát hóa thân, hắn không nắm chắc có thời gian ngắn đánh thắng được Thánh La Sát. Nếu như bị thắng lại Thánh La Sát cuốn lấy, đối phương lại dựa vào thánh tử ma giáo xuất đạo, chỉ sợ là nguy hiểm chính đáng. Mà này chính là sau khi Nghĩa Hữu Đạo nhìn thấy Tam Hống Đạo tru diệt Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, cho rằng có nắm chắc thoát thân, biết Ô Thường tất nhiên kiêng kỵ, biết Ô Thường có biện pháp ung dung khác diệt bọn hắn, thì sẽ không mạo hiểm như vậy, nhìn mọi người chạy mất. Ô Thường hiện thân, trước đó lại gặp Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư chết. Trên dưới Khí Vân Tông có thể là nói lơm lớp lo sợ, nhìn chằm chằm Ô Thường, đều hiểu bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ thiên hạ, cửu thánh chỉ còn duy nhất Ô Thường. Đương nhiên đám người Thái Thúc Vi Hoa cũng rất kỳ quái, vì sao Ô Thường không truy sát? Nhìn vết thương trên người của Ô Thường, cho rằng là bởi vì bị thương. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy Tam Hống Đao ở trong tay ai, không ở trong tay Ô Thường. Vậy đã nói rõ mọi người giết Lam Đạo Lâm, Đốc Vô Hư không phải là Ô Thường, mà là một người khác. Cũng chính vì thế, đám người Thái Thúc Vi Hoa càng ảo não, càng ngày càng cho rằng Khí Vân Tông bỏ mất chí bảo. Bọn hắn có thể khẳng định tu vi và thực lực của những người đào tẩu kia tuyệt đối không bằng Ô Thường, bằng không sao phải chạy trốn chứ. Thử hỏi ngay cả lời thực lực của Ô Thường thì cũng không làm gì được Nhị Thánh, nhưng mà người thực lực không bằng Ô Thường trái lại dùng Tam Hống Đao giết được Nhị Thánh, tự nhiên lầm tưởng đó là uy lực của Tam Hống Đao, cũng lầm tưởng trong Tam Hống Đao còn ẩn chứa uy lực mà bọn hắn không biết. Bởi vậy càng ngày càng có cảm giác đau đớn khi mất đi chí bảo. Nhưng bọn hắn khẳng định cầm không lại được Tam Hống Đao. Tuy thực lực người đào tẩu không bằng Ô Thường, nhưng mà khẳng định không phải là bọn hắn có thể chọc được. Ô Thường chậm rãi bay xuống đỉnh núi, ánh mắt quét nhìn thi thể dưới đất, lại nhìn phương đám người nghiếu đạo chạy đi. Có vẻ như thực lực thực hiện hứa hẹn, không nó có qua sông đoạn cầu. Lúc này Hắc Thạch mới loanh quanh, lắc mình bay qua, nhìn thấy Ô Thường bị thương, kinh nghi nói: Thánh Tôn, ngài bị thương có nghiêm trọng không? Ô Thường lạnh lùng nói: Không sao. Hắc Thạch theo phương hướng của hắn nhất nhìn, cũng nhận ra Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư là chết bởi vì Tam Hống Đao. Thử hỏi, viên cường kia tay cầm bảo đao, tất hậu hoạn, vì sao Thánh Tôn không nhân cơ hội mà trừ khử? Ô Thường quay đầu lại, mắt lạnh theo dõi hắn, trầm giọng nói: Viên cương không đáng để lo, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Hậu hoạn chấn kinh chân chính chính là Côn Lâm thủ kia, dễ dàng phá vô biên ma vực quán. Hắn đã không dung được Côn Lâm thủ, cho nên vừa nãy hắn đã ra tay mặc kệ người khác đào tổ, trực tiếp giết về phía Côn Lâm thủ. Ai biết được Côn Lâm thủ lại sử dụng hỏa mị độn ảnh thoát thân, ở dưới chính diện hắn vậy mà không nhận rõ cái nào là thực, cái nào là giả. So sánh ở Hoang Trạch Tử Địa, hắn càng ngày càng cảm nhận được, hoặc là nói hắn từ trên người của Côn Lâm thủ nhìn thấy mình năm đó. Giả như có thời gian mà nói, chỉ sợ sẽ như tám thánh năm đó, không làm gì được hắn. Chỉ sợ hắn giết sạch tám thánh khác sẽ lại bốc lên một thánh khác ngang hàng với hắn. Nhưng bây giờ gã còn có cơ hội tiêu diệt Côn Lâm thủ, bởi vì tu vi y còn thấp. Chỉ cần gã tìm được Côn Lâm thủ thì thực lực y còn chưa đủ duy trì một trận đánh trực tiếp với gã ta. Chỉ cần chống lại, Côn Lâm thủ sẽ không chạy thoát được. Tu vi của y không cách nào dây dưa với lâu với gã. Chút huyễn thuật cũng không có đại biểu cho tốc độ chạy trốn của y. Hắc Thạch không phải là người trong cuộc nên không hiểu, thử dò hỏi. Trước đó thuộc hạ quan sát tình hình, thấy hai thi thể kia đã bị vũ khí sắc bén chém, cho rằng hai lão quỷ đó là do viên cương giết, chả lẽ lại không đúng là do Côn Lâm thủ gây ra sao? Ô Thường vẫn giải thích: Hai lão quỷ là do viên cương giết, nhưng bởi vì hắn ta đi theo con đường luyện võ nên căn bản không có pháp lực và tu vi, ngay cả bay cũng không lên được. Động tay một cái còn phải dựa vào những người khác trợ giúp để bay. Hắn ta chỉ là một tên gà mờ vô dụng mà thôi. Hắc Thạch không cách nào có thể tưởng tượng được một người không có pháp lực và tu vi lại giết được Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư, nên thử hỏi: Có phải là hắn ta cố ý che giấu thực lực không? Ô Thường lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhưng mà lời giải thích nữa. Viên Cường có che giấu thực lực hoặc là pháp lực hay không, gã ta ở vui bên ma vực có thể cảm nhận rõ, căn bản không tồn tại che giấu gì cả. Lùi một bước mà nói, Viên Cường cũng không phá được vô biên ma vực của gã ta. Chỉ cần lấy vô biên ma vực vây khốn hắn ta, còn cũng không bạc cho gã ta trà đạp sao? Hắn ta không đáng để lo. Đối với gã, mối họa duy nhất thực sự cũng chỉ có một mình Côn Lâm thủ. Thế gã ta không muốn giải thích, Hắc Thạch biết nhất định là có nguyên nhân, nên không dám lại xông lên nhận xui xẻo, chỉ nhắc nhở: Thánh Tôn, theo như thuộc hạ quan sát,